Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 103, thương tâm gần chết hai tiểu thư bị thổ lộ. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên vừa mới đoán trong mơ hồ đến cái này nhị tiểu thư ý nghĩ, thế nhưng là thật xuất hiện trong tưởng tượng tình hình thời điểm, hắn đại não trong nháy mắt trống rỗng, cả người lại là ngây người. Thật lâu, cái này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hiện tại hắn tâm tình dị thường phức tạp. Gia đình trộm tiểu thư, mà lại là sách giáo khoa thức xuất hiện, để hắn có chút co quắp. Tuy nhiên mình không phải newbie, cho dù không gọi được cũng không phải duyệt nữ vô số, nhưng cũng được cho du hí hoa tùng bên trong. Có thể là như thế này sự tình vẫn là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Cảm thụ được phía sau truyền đến ấm áp, đây hết thảy lại là chân thật như vậy. Hắn vươn tay chậm rãi lấy ra nhị tiểu thư, ôm chặt lấy chính mình hai tay. Xoay người lại, thần sắc trên mặt rất là lạnh nhạt. Nhị tiểu thư, ngươi biết rõ đạo chính ngươi đang làm cái gì sao? Nhị tiểu thư giờ phút này vẫn như cũ mắc cỡ đỏ mặt, thế nhưng là lần này nhưng không có cúi đầu xuống, mà chính là lấy dũng khí cùng hắn nhìn nhau. Ngay sau đó gật gật đầu, trong giọng nói lộ ra vô cùng kiên định. Ta biết, Lý Cửu, ta thích ngươi. Nãi nãi, cái này là lúc nào sự tình? Chính mình giống như không có đi trêu chọc cái này nhị tiểu thư đi. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ cười khổ, trên mặt càng là không biết là cười hào vẫn là khóc. Tốt, nhị tiểu thư, người biết rõ đạo cái gì là ưa thích một người sao? Trong mắt hắn chỉ là đem Kiều Diệu Tiền xem như một cái chưa dài đại hài tử, cho nên chưa bao giờ ở phương diện này nghĩ tới. Đương nhiên hắn cũng sẽ không hướng bên này nghĩ. Kiều Diệu Tiền nghe xong, ánh mắt kiên định thuyết đạo, ưa thích một người, chính là thời thời khắc khắc trong lòng đều quải niệm lấy hắn. Nhớ hắn, đến, cái này nhị tiểu thư thật đúng là hiểu biết cái gì gọi là ưa thích. Chỉ là mình không thể tai họa tổ quốc bông hoa a. Nhị tiểu thư, ngươi tuổi còn nhỏ, có một số việc ngươi còn không hiểu. Kiều Diệu Tuyền tính cách rất là bướng bỉnh, Lý Mộc Nhiên uyển chuyển cự tuyệt cũng không có đạt được đáp lại, ngược lại kích thích nhị tiểu thư trong lòng đoàn kia nóng rực. Lý Cửu, ta không nhỏ, giống như ta tuổi như vậy mẫu thân đều đã có tỷ tỷ cùng ta. Mẫu thân ngươi là mẫu thân ngươi, ngươi là ngươi a. Gặp cái này nhị tiểu thư một cỗ kính, hắn chỉ phải tiếp tục khuyên bảo. Nhị tiểu thư, tại trước mắt ngươi chẳng qua là một gốc không biết tên tiểu thảo, mà tại tiểu thảo cách đó không xa lại là thành cánh rừng, bên trong có vô số đại thụ che trời, ngươi hiểu chưa? Gặp nàng ánh mắt nghi hoặc dường như không hiểu chính mình ý tứ, Lý Mộc Nhiên cũng không tại quanh co lòng vòng, nói thẳng đạo, ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, mà lại lâu dài tại phủ, tất nhiên là tiếp xúc ít người, chờ đem tới tiếp xúc nhiều người, ta cũng không phải là trong lòng ngươi gốc cây kia, cho nên, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có nói xong, Kiều Diệu Tiền trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, cắn chặt chính mình môi dưới. Lý Cửu, liền xem như có lại nhiều đại thụ, ta cũng chỉ muốn ngươi cái này khỏa tiểu thảo. Nhị tiểu thư lời nói để hắn lần hai sửng sốt, nhìn trước mắt cái này xinh xắn đáng yêu, làm người thương yêu yêu nhị tiểu thư, trong lòng của hắn mãnh liệt mà bốc lên cái suy nghĩ. Lý Mộc Nhiên, ngươi liền đáp ứng nàng đi, lại không tổn thất cái gì, lại thuyết đây là cổ đại nhưng không có trùng hôn tội, cưới mấy cái lão bà còn không phải ngươi thuyết tính toán. Chỉ là suy nghĩ vừa ra, lập tức bị hắn phủ định. Lời tuy dạng này thuyết, có một số việc hắn vẫn là làm không được. Gặp hắn một mực trầm mặc không nói, nhị tiểu thư bản còn tại thẹn thùng thần sắc chậm rãi cứng ngắc, sắc mặt cũng trở nên khó coi, cau mày lộ ra thần sắc ảm đạm. Ngươi có phải hay không không thích ta? Trong lời nói của nàng mang theo chút không thể tin, sau đó mở to hai mắt chờ đợi Lý Mộc Nhiên trả lời. Bị nhìn qua hắn, không biết đạo đáp lại như thế nào. Nói thật, cái này nhị tiểu thư trừ có chút điêu ngoa vẫn là rất làm người khác ưa thích. Nhưng là chính như trước đó chính mình nói, chính mình một mực đem nàng coi như tiểu muội muội đối đãi, chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này qua a. có đôi khi hạnh phúc tới quá đột nhiên cũng không phải chuyện gì tốt. Nhị tiểu thư, kỳ thực ngươi rất xinh đẹp, người cũng không tệ, thế nhưng là cảm tình loại vật này coi trọng là duyên phận. Tuy nhiên chúng ta gặp nhau là duyên, thế nhưng là chúng ta phần còn chưa tới, hắn cảm thấy nhị tiểu thư hiện tại khả năng chỉ là nhất. Thời hưng khởi, dù sao toàn bộ kiều phủ không người nào dám cùng kiều diệu tiền đối nghịch. Chính mình riêng một ngọn cờ cái này mới câu lên nàng hiếu kỳ. Có lẽ trận này hiếu kỳ đi qua sau liền không có gì. Mà lại hắn thờ phụng chính là lưỡng tình tương duyệt. Cường nữ xưa tại tốt cũng sẽ không ngọt. Kiều diệu tiền nghe xong cả người hoàn toàn ngây người. Vốn là cứng ngắc thần sắc bây giờ trở nên ngây dại ra. Ánh mắt cũng thay đổi trống rỗng vô cùng. Miệng bên trong lại là nỉ non đạo chúng ta hữu duyên vô phận. Chúng ta hữu duyên vô phận. Lý Cửu, chúng ta hữu duyên vô phận. Người nói cho ta biết đây là vì cái gì? Đây là vì cái gì? Oa, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, nàng tình tự hoàn toàn phát tiết đi ra. Hắn thấy thế sau vốn định đưa tay cho nó an ủi thế nhưng là nghĩ lại. Đau dài không bằng đau ngắn. Mình bây giờ làm như vậy chỉ làm cho nhị tiểu thư hy vọng. Cùng dạng này, còn không bằng nhẫn tâm một điểm. Nhị tiểu thư sắc trời không còn sớm. Trong đêm lạnh, cài lấy mát, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Đại hạ thiên, trong đêm cũng sẽ lạnh. Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng là từ nghèo. Chỉ lại phải hạ lệnh trục khách. Có lẽ cô gái nhỏ này tiếp qua mấy năm lại là cái cùng tỷ tỷ nàng giống nhau là cái kinh hồng diễm. Ảnh mỹ nhân nhi, nhưng là hắn không hối hận. Tại vô sỉ hắn cũng có làm người phong tiến cuối cùng. Về phần mấy năm về sau sự tình vẫn là mấy năm về sau đang nói đi. Kiều Diệu Tiền dường như không có nghe được hắn lời nói. Vẫn như cũ ngơ ngác ngốc đứng đấy. Miệng bên trong không ngừng tái diễn vừa mới lời nói. Thấy thế Lý Mộc Nhiên chỉ phải nắm lấy bả vai nàng lay động đạo nhị tiểu thư. Tỉnh một chút đung đưa Kiều Diệu Tuyền chậm rãi mở hai mắt ra sau đó sững sờ nhìn lấy hắn đạo Lý. Cửu, nhị tiểu thư, là ta, người làm sao, hỏng bét cô gái nhỏ này sẽ không chìm chịu không nổi áp lực. Ngốc đi, hắn liền vội vươn tay ở tại trước mắt lắc lắc. Cái sau đưa tay ngăn trở tay hắn. Chậm rãi ánh mắt bên trong khôi phục một tia ánh sáng, Lý Cửu. Người mới vừa nói đều là nói thật sao? Người thật không thích ta sao? Tốt a, cái này nhị tiểu thư lời nói so với chính mình thẳng thắn nhiều. Nói chuyện đều không quanh co lòng vòng. Đã sự tình đã phát triển đến nước này. Hắn cũng không tại tránh lui. Gật gật đầu. Bất quá tuyệt tình lời nói lại là nói không nên lời. Bởi vì nhị tiểu thư này vô cùng mịn màng da thịt đã bị nước mắt che mặt. Kiều Diệu Tuyền đạt được đáp án về sau. Thật lâu không nói. Chỉ là nhìn lấy hắn. Một hồi lâu, nàng cắn răng đạo Lý Cửu. Ngươi nói cho ta biết. Nhưng là ta thật thích ngươi. Đều thuyết cổ nhân như thế nào bảo thủ. Rất nhiều lời đều khó mà mở miệng. Thế nhưng là nhị tiểu thư lại hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là tại ái tình trước mặt. Cái gì cầu thí lễ pháp toàn. Cái gì luân lý đạo đức đều hắn nương gặp quỷ đi thôi. Nói tất nhị tiểu thư. Tránh thoát Lý Mộc Nhiên hai tay xoay người sang chỗ khác. Nguyên bản vui vẻ vui cười nhị tiểu thư giờ phút này đã toàn bộ không thấy. Đứng tại cửa ra vào Lý Mộc Nhiên nhìn lấy này tịch mịch bóng lưng. Không biết đạo vì sao. Trong lòng cũng có chút xúc động. Chẳng lẽ mình đối tiểu ni từ động tâm. Ý nghĩ vừa ra, liền chính hắn đều giật mình. Liền tranh thủ nó vùng thoát khỏi. Chính mình như là đã làm quyết định cũng không cần tại qua suy nghĩ nhiều. Tựa như vừa mới nghĩ, nhị tiểu thư về sau còn gặp được càng tốt hơn. Thế nhưng là hắn lại quên nhị tiểu thư có giống như hắn bướng bỉnh tính cách. Có một số việc há lại thuyết quên mất liền quên mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.